25 theo chương trình là lễ hàng tuần tại tu viện Trúc Lâm, thường là ngày Chủ nhật, nhưng vì ngày mai mình có lễ hội lớn ở trên Tây Thiên, cho nên ở đây cái lễ là hễ có chuyện gì lớn ở trên Tây Thiên ngày Chủ nhật thì lễ hàng tuần sẽ dời lại ngày thứ bảy. Và nhân dịp này chúng con được cái duyên cung thỉnh chư tôn đức và toàn thể đại chúng về thăm tu viện Trúc Lâm. Ở đây là tu viện chính của mình, được thành lập từ năm 1989. Đúng ra thì mùa hè 88 là đã thành lập, nhưng mà đến tháng 3 năm 89 mình mới có giấy phép, cho nên mình lấy cái thời điểm đó làm chính thức. Và đầu tiên khi con đến Canada này mùa đông năm 86 thì lúc đó chưa có tu viện Trúc Lâm, và thầy viện chủ cũng chưa qua. Con qua trước thầy viện chủ 2 năm. Thì lúc đó Phật tử ở đây không có chùa, cho nên gia đình Phật tử mới mướn một cái đoàn quán. Và gia đình Phật tử đã có mặt ở đây vào năm 1985. Và lúc đó gia đình Phật tử lấy tên là gia đình Phật tử Thiện Tâm. Như vậy là trùng duyên, chứ không phải là gia đình Phật tử lấy hiệu Hòa Thượng ở đây để đặt tên cho gia đình Phật tử. Gia đình Phật tử Thiện Tâm đã có mặt ở đây trước Hòa Thượng 5 năm. Và năm 85 đã 3 năm, 85 mà đã có mặt rồi, lấy tên là gia đình Phật tử Thiện Tâm. Thì lúc đó là mướn có đoàn quán. Thì lúc đó con là đoàn sinh của gia đình Phật tử Thiện Tâm, Quanh Vũ, 12 tuổi. Thì đến năm mùa hè 88 thì Hòa Thượng Viện Chủ mới từ ở bên đảo trại tị nạn sang đây. Thì lúc đó Hòa Thượng vẫn còn ở bên ngoài do người ta bảo lãnh đó. Thì có một anh Phật tử, ảnh đi bán bảo hiểm. Thì được cái ông đó ông khoe, ông nói tôi mới gặp một vị thầy ở trại tị nạn mới qua. Thì anh mới về anh báo lại cho trong gia đình Phật tử biết. Thì nhóm rất là vui, thì mới kéo nhau đi thăm. Thì trong cái nhóm đi thăm đó có con. Và đến đó thăm Hòa Thượng thì các vị, lúc đó con còn nhỏ thì mình chỉ là một đứa nhỏ để đi theo thôi. Thì con nghe các vị mới trình bày là chúng con ở đây rất khao khát một ngôi chùa và một vị thầy lãnh đạo, cho nên Hòa Thượng nhận lời. Và các chú mới đi tìm cái chỗ, thì lúc đó mới tìm được một căn nhà, mướn căn nhà đó làm chùa tạm. Và thầy viện chủ đã đặt cho căn nhà đó tên là tu viện Trúc Lâm. Và cái ngày lễ đi thỉnh Hòa Thượng á, ngày lễ đi thỉnh Hòa Thượng lúc đó xin phép là lúc đó ngài còn là đại đức, từ ở trại tị nạn mới qua. Thì cái ngày đi thỉnh đó là cũng có con đi. Và tại vì lúc đó con còn nhỏ nhưng mà rất là rành chuyện trong chùa, cho nên lúc nào có việc gì liên quan đến lễ nghi là các vị đều kéo con theo hết. Và cái ngày đi thỉnh Hòa Thượng ở tại cái nhà đó đó, là lúc đó là Hòa Thượng chỉ dọn dẹn một cái túi, hai bộ đồ và một bộ y. Và cái đêm mà về ngôi chùa đó thì con ở lại với Hòa Thượng trong suốt những ngày đầu. Và mỗi ngày lo cơm nước, rồi con đi học ngang ở đó, ngang mặt chùa trường luôn. Cho nên buổi trưa á, là chạy qua chùa, vừa dọn dẹp, vừa ăn bánh mì, ăn lunch. Buổi chiều về, qua chùa nấu ăn cho Hòa Thượng, rồi mình mới đi về. Buổi sáng ở nhà ngủ dậy thật sớm, nấu ăn sẵn để trong cái hộp, rồi mới bỏ vô cặp, đem qua chùa dọn sẵn cho thầy một mâm cơm, rồi mới đi học. Là coi như là thầy trò có mặt ngay từ những ngày đầu như vậy. Thì ở đó được một năm thì Hòa Thượng nhận lời tổ chức an cư kiết hạ cho chư tăng Canada năm 1990. Thì về lúc đó mới mua một cái chung cư, mua một cái chung cư để cho gấp, để mà cho kịp cái mùa an cư năm đó. Thì mua cái chung cư đó 3 tầng, lấy hết cho từng lầu ở trên làm chùa. Thì cái ngày đầu mà lấy một phòng để làm chánh điện, lúc đó là không có tiền, tại cái phòng đó rất là dơ, chùi rửa rất là lâu rồi, không có tiền để mà mua đủ một cái tấm thảm cho hết cái phòng nữa. Đi vô cái tiệm bán thảm cũ á, mua từng khúc, cho nên chánh điện 3 màu, chỗ màu trắng, chỗ màu nâu là gì, mua nguyên cây thảm thì nó mắc lắm. Thời khúc nào mình có tiền mình mua thì mới làm cái chánh điện tạm. Như vậy thì mình sinh hoạt được một năm, an cư ở đó. Lúc đó 20 thầy, 20 thầy an cư, thì con xuất gia trong cái mùa, được làm thị giả cho quý thầy trong cái mùa hạ năm 90 đó. Và sau đó là đi xuất gia. Và ở được một năm thì chính phủ không có cho sinh hoạt nữa, tại vì cái chung cư người ta cất chỉ cho 2 người 3 người ở, mà mình một cái phòng mình vô 400 người. Mà thật sự lúc đó mình cũng rất cần chỗ, tại mỗi ngày mỗi đông. Thì lúc đó mới đi mua một cái nhà thờ cũ, là địa điểm thứ ba. Mua cái nhà thờ cũ, nhà thờ đó bán là với giá là 90 ngàn. Nhà thờ đó là nhà thờ đầu tiên ở Edmonton, nhà thờ Tin Lành. Nhưng mà cái nhà thờ đó quá cũ. Về mà quý vị biết là cái móng gạch mà mình rút ra từng viên được là mình biết nó cũ cỡ nào. Và vậy đó mà phải ở 5 năm. Cái phòng của con đó, tức là cái chỗ phía ngoài hành lang ngủ mà ban đêm là nó lạnh như nước đá. Cúng cái bàn cúng cô hồn mà để chén cháo cúng xong sáng ngày mai ra là đông đá đó. Vậy mà ở như vậy 5 năm. Mùa đông rất là hao hít, tại vì nó hở, cho nên là sưởi băng nó ra và mình phải tốn tiền. Thì lúc đó mới lên kế hoạch là đi kiếm chỗ mua. Thì sau đó mình mới mua được cái chỗ này. Ngày xưa đây là 5 căn nhà nhỏ nhỏ, quý vị thấy như bên đường vậy đó. Thì thời đó là họ bán một lèo luôn 5 căn. Thì mình mới mua hết 5 căn nhà này. Rồi cái nhà thờ cũ đó đó mình bán lại cho Phật giáo Hàn Quốc. Thì họ cũng là chùa, cho nên khi mình bán là bán cũng là rẻ. Và đồng thời bàn thờ, mọi thứ trong chùa đó mình để lại, tại vì người ta cũng là chùa, cho nên rồi mình để lại cho các vị sử dụng luôn. Mình ra đi vài món thôi. Thì những cái món con giữ lại đó, tức là những món mà từ ngày đầu chùa Trúc Lâm có mặt cho đến bây giờ. Và một trong những món nó đang nằm trên chánh điện đây mà rất kỷ niệm đó, đó là cái đồng hồ ở dưới bàn Phật đây. Đó, quý vị thấy cái đồng hồ đó không? Đồng hồ đó ngày xưa là một cô Phật tử, cô là cái người con hay kể đó. Thì cô đi mua cái đồng hồ này, cô về cô để trong phòng cho thầy viện chủ coi giờ. Và sau đó thì cái đồng hồ này nó đi với mình trong suốt tất cả các chặng đường mình dời. Cho đến ngày hôm nay cái đồng hồ nó vẫn còn nằm đây. Và cái bàn thờ đầu tiên, cái bàn thờ đầu tiên mà anh Phật tử chở từ nhà lên cho mượn, lúc đó cô không có tấm khăn bàn để trải nữa, có đựng khúc giấy vàng mà nó không vừa cái bàn. Mình mới hạ cái tấm đó cho nó vừa, che cái bàn lấy băng keo dán xung quanh để cho nó miễn nó đủ che cái chân bàn thôi, chứ không đủ trên cái mặt nữa. Cái bàn đó còn vẫn giữ, bây giờ nó vẫn nằm ở đây. Và cái bộ chuông mỏ đầu tiên mà chùa Trúc Lâm có là hiện giờ nó đang nằm bằng tổ ấy. Thì những cái kỷ niệm đó là những ngày đầu mình đến xứ người, mình lập chùa. Thì ở đây là địa điểm thứ tư mà như quý vị đang ngồi đây. Và khi mình mua 4-5 căn nhà này, mình xin giấy phép làm thành một miếng đất thôi. Thì mua, Pháp Hòa nhớ mua khoảng tháng 3 năm 96. Và sau giấy tờ mọi thứ, vừa lo giấy tờ vừa lên bản vẽ, đến tháng 10 năm đó là khởi hành, khởi công. Không có lễ đặt đá gì hết. Trưa ngày 31 tháng 10, ngay ngày lễ Halloween, thì thầy trò tập hợp về đây làm một cái lễ cúng, xong rồi là động thổ, là cho phá nhà ra rồi xây dựng. Và xây suốt mùa đông, đến mùa hè năm 97 là hoàn tất. Coi như chùa này xây 8 tháng. Xây 8 tháng mà phải đình trệ lại 2 tháng là vì vừa xong cái basement thì tuyết nó rơi 3 ngày 3 đêm. Tuyết mà rơi mà lên tới hơn cái đầu gối của mình. Mà lúc đó là cái thành mình đã xây rồi, không cách nào máy nào mà thổi cái tuyết lên được. Thì quý vị biết là lúc đó con ở đây suốt công trình 6 tháng ngủ ở đây luôn. Ban đêm chạy ra dưới phố Tàu nè, có mấy cái chợ xin mấy cái thùng cạc tông. về lót ra nằm ngủ trong công trường. Sáng 7 giờ dậy và xúc tuyết. Cái thùng nhựa đó con leo xuống dưới này, con xúc tuyết từng thùng ở trên này kéo lên đổ. Một tháng trời mới hết tuyết trong cái chu vi ngôi chùa này. Và khi nó hết tuyết rồi thì cái nền nó bị đóng băng, không thể đổ móng được. Lúc đó mới chạy ra Home Depot mướn mấy cái sưởi về thổi, thổi cho nó tan cái mặt tuyết, mặt đất lên. Thì khi mà nó tan đá thì bắt đầu nó thành sình. Nó thành sình ở đống nước cũng không đổ được. Thì con mới lấy giấy báo á, con thả vô từng cái cục nước mà nó bị đông á, rút từng cục giấy báo đó ra. Đến khi nào cái nền này nó khô rang hết thì mới đổ móng được. Và mất hơn một tháng trời để đi qua những giai đoạn như vậy. Mà lúc đó là thời đó là mùa đông còn lạnh lắm. Có những buổi chiều là 30 độ, 35 độ. Mà phải ở ngoài sân mà ngồi may mấy cái tấm bạc á, để che những công trình lại. Che những công trình lại. Hồi đó là không có được ấm như bây giờ đâu. Mùa đông là ngày nào cũng 25-30 độ là chuyện thường. Độ ấm á. Và thành thử ra xây cái này xong rồi thì đến Khánh Thành năm 97. Và Khánh Thành vừa xong là tổ chức an cư kiết hạ luôn. Rồi đến năm 2000 thì bắt đầu mình mới nhận chúng. Thì thầy Đức Tạng, thầy mấy thầy lớn đó thì là vô đợt đầu khoảng năm 2001-2002. Và đến năm 2001 thì Hòa Thượng Viện Chủ khởi cái ý là muốn xây nhà dưỡng lão. Thì Pháp Hòa nói để lát nữa đại chúng có tới đó thì mình bớt cái thời gian để giới thiệu nữa. Thì 2001 Hòa Thượng khởi xướng, đến 2003 mới mua được đất. 2003 mua được đất và lên bản vẽ cho đến đầu năm 2007 mới xây được. Như vậy là cái công trình xây nhà dưỡng lão á, là có phải có ý tưởng và lên kế hoạch trong vòng 7 năm. Ngày 2001 tới 2007 mới có thể thực hiện công trình. Và khi xây dựng thì cũng không có phải là dễ. Và cho nên thì cái tâm nguyện thì mình phải làm thôi. Dạ. Thì cái nhà dưỡng lão xây xong 2007 và khánh thành 2008. Và tới bây giờ là sinh hoạt. Khóa tu xuất gia gieo duyên được khởi xướng năm 2003, tổ chức tại đây. Và cái khóa đầu tiên là khoảng 30 người. Mà thật sự cái tâm nguyện lúc đó, đó chỉ một thứ thôi. Đó là con muốn đền ơn cho các Phật tử ở đây, địa phương đây. Các vị về đây lo lắng công quả cho chùa. Cho nên lúc đó mới nói thôi bây giờ quý thầy tổ chức một khóa tu. Quý vị không phải làm gì hết. Tất cả mọi việc là quý thầy lo. Quý vị chỉ tu thôi. Tu trong 10 ngày. Mà lúc đó là tổ chức tới 14 ngày lận. 2 tuần. Sau khoảng 2-3 khóa mình thấy hơi bất tiện cái thời gian. Thứ nhất là mình tổ chức 14 ngày. Rồi người ta đi một ngày là 15. Người ta về ngày là 16. Thành ra tới mười mấy ngày của người ta xin phép cũng hơi khó. Mình làm lại còn 10 ngày. Người ta có đi ngày về ngày thì cũng dọn dẹn trong 2 tuần lễ của người ta thôi. Suy nghĩ như vậy cho nên sau khoảng 3 khóa là mình quyết định rút lại còn 10 ngày. Và định ngày luôn là từ ngày 1 cho tới ngày 8, tới ngày 10 hàng năm. Lúc đó khoảng chừng 30, rồi từ từ năm sau cái lên 70 vân vân lên. Khi mà lên tới hàng trăm thì đây đâu có chỗ ngủ nữa. Thì lúc đó con mới chạy qua cái nhà thờ ở phía đường đây khoảng 2 block để mình mướn cái trường học của họ. Trường học họ dạy lớp tiếng Việt giống mình vậy đó, dạy ngôn ngữ thôi. Thì lúc đó các thầy còn rất nhỏ, cho nên mọi việc là một mình con chạy. Vừa rước người, vừa phải trải ghế bố, vừa phải lo ăn uống một mình, coi như là run hết cái khóa tu. Và ban đêm là phải chạy qua đó, mang sữa, mang đồ qua. Ở bên đó không có nhà tắm, chỉ là phòng học thôi. Và mình phải dọn hết các cái lớp học, trải ghế bố. Mà mình đâu lúc đó chưa biết online mua cái gì hết. Toàn là đi từng chợ mua. Làm sao có chỗ nào có những cái ghế bố nhiều cho mình mua. Cho nên ở Edmonton này có bao nhiêu cái tiệm bán ghế bố là con phải chạy đi hết. Mà không biết sao lúc đó mình năng lực dữ dội vậy đó. Giờ không biết làm nổi không. Thì lúc đó là một mình mà phải vừa chạy đi từng chỗ mua mền, mua gối, đủ thứ phải lo hết, một mình chạy ranh công việc. Phật tử thì chung cư có khái niệm gì về khóa tu để về phụ hết. Thì lúc đó càng ngày càng đông thì mình mới nghĩ đến, cũng là có một ông đệ tử người Mỹ, ông có một miếng đất về hướng North khoảng 80 mẫu. Thì mỗi năm là ông cho mình mượn để tổ chức khóa tu cho người Tây. Thì khi mình đi về đó mình rất là thích, có một cái không gian rồi cây rừng, cho nên mới khởi cái ý là chắc là phải có một cái chỗ để có không gian và tổ chức khóa tu. Mà hơn nữa đã khóa tu thì phải ở một nơi nào nó yên tĩnh. Mà thiệt sự thí dụ đó, nếu mà khóa tu mà tổ chức ở đây á, chắc có lẽ là một ngày phải đi gom lính cũng hơi đông, tại vì nó gần chợ quá, gần chợ quá, thành thử ra giới tới hồi tới giờ tụng kinh không thấy giới tử đâu hết, mà alo ra chợ thấy rải rác về. Cho nên trong cái có nhiều vị nói là lên Tây Thiên giống như lên kinh tế mới vậy. Thì nhờ như vậy cho ở đó không có chợ búa, không có convenience store bán kẹo bán bánh gì hết, cho nên quý vị vô trong đó là chỉ chuyên tu thôi đó. Không có dám nghĩ tới ăn ngày nào, cho ăn gì ăn nấy, đừng có mơ mộng gì nữa. Thì thưa đại chúng là mỗi một khóa tu thì cũng đông các vị. Thật ra ngồi đây thì phần lớn là các vị mới, những người chưa từng đi. Các vị đi rồi thì thường là nhường chỗ, tại vì nếu mà đi hết thì chắc phải 10 xe bus. Mỗi năm mùa hè mình là 10 xe bus, tại vì 1.000 người, chưa tính khách vãng lai. Bây giờ khóa tu khỏe quá, còn lại có 500. Cho nên là thì hiện tại nay á, thì mình có Trúc Lâm là chính, rồi kế đến là Tây Thiên, là Tây Tu Viện Tây Thiên là mình năm 2007, cuối năm 2007, và để yên đó cho đến 2 năm. Đến cuối tháng, cuối 2009 bắt đầu mới khởi công sửa cái nhà bếp, cái nhà mà bây giờ đang làm bếp đó. Cái nhà đó ngày trước đó, nó là cái chuồng cho người ta lấy sữa bò. Tại vì cái ông chủ ngày xưa là ông nuôi bò lấy sữa. Thì khi mình đến đó, đó con vô cái nhà đó là nó dơ, nó cũ dữ lắm. Nhưng mà đến cái góc, bây giờ là để cái sinh pha cà phê đó, đến cái góc đó là con thấy có cái nguồn nước và điện là mình yên tâm rồi. Trong đầu mình nghĩ là chỗ này có thể làm cái chánh điện tạm. Và cái nhà Ni Xá Huệ Ngọc đó, cái nhà đó là cái nhà của ông ở, 5 phòng ngủ. Thì con nghĩ những năm đầu, tháng đầu mình lên đó mình làm việc phải có cái chỗ ở. Những cái chỗ khác nó rộng, nó có thể gần hơn một chút, nhưng mà nó không có điện, nước, nó không có cái gì hết. Rồi những năm tháng đầu là mình lên mình làm gì, mà bây giờ cất cái nhà cũng rất khó, cho nên mình cũng không đi. Khi lên đó là một trong những cái mình thích đó là hàng thông. Cái hàng thông rồi kế đến là có cái nhà 5 phòng ngủ, mình có lên làm việc là có chỗ tạm. Rồi con thấy cái chuồng bò đó có điện, có nước là mình yên tâm rồi. Con nghĩ trong đầu là làm cái thiền đường tạm. Cho nên là khi đó là quyết định là mua cái chỗ đó. Mình cũng hên là có một cái người offer mua đó trước mình. Nhưng mà tại vì họ không mua hết đất, họ mua có phần nửa thôi. Thì cái ông chủ ông cũng không muốn bán lắm, là vì phải cắt đất làm giấy tờ. Khi mình lên mình nói nếu ông bán thì mình mua hết, nhưng mà mình là cái người thứ hai. Nhưng mà cuối cùng thì cái người kia họ hủy, họ không có mua, thì mới tới phiên mình. Thì khi mình về đó thì 2 năm sau, khi mình quyết định tổ chức lễ Phật Ngọc, đón Phật Ngọc. Nhưng mà lúc đón Phật Ngọc thì thầy trò chỉ một tâm nguyện thôi, đó là muốn thỉnh tượng Phật về để an ngự ở Tây Thiên, để mà cho cái mảnh đất mới của mình. Chứ hoàn toàn không có nghĩ là tổ chức để mà có Phật tử đến mà bán buôn văn nghệ gì hết, hoàn toàn không có. Cho nên tổ chức một tuần lễ Phật Ngọc là tu suốt một tuần. Mỗi ngày con đi tới hết tất cả các chùa ở đây, tại Minh Tinh nè, chùa Lào, chùa Thái, chùa người Campuchia, chùa người Hoa. Con đến từng chùa, con đảnh lễ các vị trụ trì và xin mỗi ngày một chùa lên Tây Thiên tụng kinh. Cho nên là một ngày thì chùa Hoa, một ngày thì chùa Thái, các vị lên Tây Thiên tụng kinh, tổ chức khóa tu thuần túy. Và Phật tử đến đó là suốt một tuần đó mà vừa khóa tu cho người Việt, vừa khóa tu cho người Mỹ, để mà mình lấy cái ngày mà mình sinh hoạt tại tu viện Tây Thiên. Thì cái nhà mà nhà bếp bây giờ đó, ngày cái phòng của các chú ngủ bây giờ đó, xưa nó là chánh điện nha. Chỗ đó ngày xưa là chánh điện đó. Chánh điện là mình sinh hoạt trong cái chánh điện đó 5 năm. À, cái nhà kho số 4 á là mình dựng lên đó là để làm trai đường. Nhưng mà vô được có 1 năm mà là cuối cùng không thể sinh hoạt được. Dạ, thì thứ nhất là nó đông, thứ hai là nó hơi ngọt á. Vì vậy cho nên thôi lấy cái đó làm cái nhà kho vậy. Thì hôm nay trước hết là quý tôn đức và đại chúng về thăm Trúc Lâm, thì con cũng muốn nhân dịp này có vài lời trình thưa để cho quý vị hiểu được cái quá trình thành lập ở đây, cũng như là qua những cái giai đoạn tổ chức những cái khóa tu học. Thật sự ngày nay mà chư vị các nơi về là một cái bonus thôi, một món quà cho chúng con, chứ chúng con hoàn toàn không bao giờ dám nghĩ đến. Chỉ nghĩ là đền ơn Phật tử Edmonton bằng cách là tổ chức một khóa tu cho các vị hàng năm, để các vị không phải làm gì hết mà chỉ lo tu thôi. Giờ mình bày ra xong cuối cùng các vị không có ai tu hết. Tại sao quý vị biết không? Tại vì bây giờ quý vị phải nằm trong ban phụng sự, coi như là những vị đó là bây giờ có một số đã ra đi, có một số già bệnh và có một số vẫn còn làm việc, nhưng ở trong các cái khâu làm việc thôi, chứ còn không có tham dự, tại vì coi như là gần như nhường. Cho nên Phật tử Edmonton dễ thương lắm. Dễ thương bằng cách là quý vị đã dễ thương bằng cách là ở nhà tu. Ở nhà tu nhường chỗ, nhường chỗ cho các thầy tu. Thưa đại chúng, là hôm nay theo lệ thường là chúng ta về đây để cùng làm lễ hàng tuần, và bên cạnh đó có gia đình Phật tử về đây để cúng thất, thì hàng tuần các vị đều về như vậy. Thì ở đây thì chùa mình là giống như một của cái chính đó, sinh hoạt cho cộng đồng người Việt. Mình coi như là có mặt mỗi khi mà tất cả những gia đình nào có hữu sự họ cần, từ những cái việc mà quá vãng ở bệnh viện, nửa đêm nửa hôm các vị đều gọi vô chùa thì các thầy đều sắp xếp để đi hết và lo cho những cái tang lễ cho những Phật tử. Cái đó là mình chỉ muốn nói lên cái tinh thần dấn thân của đạo Phật, không phải chỉ độ sanh mà độ tử, nhưng mượn cái phương tiện đó để độ cho người sống. Đám tang nào mình đến, mình cũng nói pháp 5-10 phút cho gia đình hiểu và hướng dẫn các vị làm một tang lễ theo tinh thần của đạo Phật. Và chúng ta hay dùng cái từ là Phật hóa tang lễ, tức là làm sao đem Phật giáo chân chính đi vào trong cái nghi lễ tang lễ mà của những người đệ tử Phật giáo, để cho các vị giảm đi những cái phần không cần thiết mà chuyên tâm vừa lo được tang lễ cho người thân mà vừa có sự tu tập để cho chính mình hồi hướng cho người thân. Trong kinh Địa Tạng nói là mình làm một cái việc thiện cho người mất, người sống hưởng mấy phần? 6 phần, còn 1 phần đó là ai? Mình nếu mình nói về sự thật thì cũng là sự thật thôi. Đó, bây giờ quý vị bày nguyên mâm ra đó. Người mất hưởng có 1 phần là lúc cúng thôi đó. Còn nhiều lát mình bưng mình xuống mình hưởng hết. Nhưng mà 6 phần đó cũng mình tụng một thời kinh, mình là người thấm nhập lời kinh, mình tu tập, cho nên ngay cả người còn sống là được hưởng được nhiều cái thiện sự, nhiều cái thiện lợi trong khi mình làm việc. Thôi thì chúng con có vài lời trước khi vào khóa lễ, vì hôm nay chúng ta sẽ không có thuyết pháp, chỉ có khóa lễ thôi. Rồi vì vậy cho nên là con xin phép là mình thưa trước rồi bắt đầu vào khóa lễ. Sau khóa lễ thì sau khi tụng kinh xong, đại chúng ở khoảng giữa này đó, mình nép vô hết vô khoảng giữa, mình chừa 2 bên trống chỗ khu vực bằng linh á, để nhường chỗ đó cho các gia chủ có cúng thất ngày hôm nay, các vị về đó cúng. Còn tất cả Phật tử và giới tử chúng ta dồn về phía giữa này, đứng yên tại chỗ để hộ niệm, hoặc là mình quay mặt về phía bên này phân nửa, quay mặt về phía bên này phân nửa để cùng hộ niệm với chư tăng ni. Và vì không gian Trúc Lâm rất là nhỏ, mình tản mạn ra thì cũng không biết đi đâu và sẽ khó cho ban làm việc. Cho nên các vị cũng đứng yên tại chỗ rồi mình chia hai, hướng về đây và hướng về đây để hộ niệm, nhường cái dọc hai bên đó. Các vị đó, các vị giữa nên lắc dồn vô ha. Mình dồn vô chừa hai bên cho gia chủ tới cúng. Dạ rồi, bây giờ chúng con xin đại chúng xả chân. Bữa nay nhìn xuống thấy có cô Thanh Thứ. Cô Thanh Thứ là một trong những Phật tử lâu năm của Minh Tinh đó. Cô là người yểm trợ Phật sự của tu viện ngay từ những ngày đầu. Bây giờ về hưu rồi.